Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng nhau đồng hành theo dõi một cuốn tiểu thuyết, một câu chuyện rất hay của một tác giả khá quen thuộc, tác giả Nguyễn Như Phong. Cuốn tiểu thuyết có tựa đề Đặc biệt nguy hiểm, hay còn gọi là Trại án 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Đặc biệt nguy hiểm, tập 1, qua giọng đọc Đình Duy. Trời đã về chiều, bầu trời u ám nặng nề báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Tại một ngôi biệt thự cũ kỹ được xây theo kiểu Pháp, nằm trong một khuôn viên khá rộng rãi và ở ngoài rìa thành phố, Phạm Bình đang ngồi thư trong phòng làm việc của mình. Đó là một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, vóc dáng đẫy đà, có gương mặt cương nghị và ánh mắt pha chút u uất. Phòng làm việc và cũng là phòng thờ rộng có đến hơn 50 mét vuông và được bày biện theo lối cổ. Ở giữa là bàn thờ có bức hoành phi mang hai chữ Truy Viễn. Hai chữ này nếu theo nghĩa đen thì là đi xa, nhưng theo nghĩa ở trong luận ngữ thì là thành tâm thờ cúng tổ tiên. Hai bên là câu đối Đức Thủy Ba Bình Lưu Viễn Phúc và Thêm Đôi Thụ Cổ Phát Tân Chi, nghĩa là đức như dòng nước êm đềm chảy để phúc lại cho muôn đời, cha mẹ hòa thuận như cây cổ thụ trước thềm nhà là để cho con cháu phát triển như nảy sinh cảnh mới. Bàn thờ được bày biện giản dị nhưng nghiêm ngắn. Trên bàn thờ có ảnh hai người đàn ông và ảnh một người phụ nữ. Một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, gầy guộc, gian truân. Người thứ hai có khuôn mặt đẫy đà, trẻ hơn so với người kia và cảnh phục, đeo cấp hàm thiếu tá. Tấm ảnh người gầy, đó là ông Phạm Thiếu, bố đẻ của Bình. Người mặc cảnh phục là ông Vũ Đình Can, một cán bộ quản giáo, bố nuôi của Phạm Bình. Còn bức ảnh bên phải ban thờ, đó là bà Ất, mẹ của Bình. Thấy Bình ngồi thừ ra, chị Trung, vợ của Bình, một người phụ nữ không xinh nhưng nom đằm thắm dịu dàng, băn khoăn hỏi: "Sao anh có vẻ buồn thế?" Bình lắc đầu hỏi: "Tự nhiên thấy mệt mệt thế nào ấy?" Chị Trung cười bảo: "Hôm nay mình phải chịu khó đóng kịch đấy." Bình lắc đầu và bảo: "Anh không biết đóng kịch. Nếu anh mà biết đóng kịch thì cuộc đời anh đã chẳng phải đến nỗi như thế này." Trung nhìn chồng bằng con mắt đầy cảm thông: "Em thấy bố nó dạo này cứ hay triết lý. Thôi thì cái gì nó là chuyện cũ, cứ xếp nó vào một ngăn ở trong đầu ấy, nhớ lại làm gì. Mà đêm qua em lại thấy mình mơ, hét lên giết, giết. Thế bố Bình định giết ai đấy?" Bình cười như khóc và bảo: "Có đêm nào mà anh không nằm mơ thấy cảnh nhà giam đâu. Đêm hôm qua anh nằm mơ thấy mình bị chúng nó hành hạ. Nó bắt mình phải giết được 4 con giận. Anh tìm và giết được 2 con, còn 2 con nữa mà tìm mãi không ra. Đến lúc tìm thấy được, thích quá mới hô giết giết. Mà thôi, em chuẩn bị cơm sớm để anh ăn rồi còn ra hội trường. Nghe nói tối hôm nay tất cả quan chức lớn của tỉnh đều có mặt, vì có phó thủ tướng về dự." Bỗng dưng Bình thở dài sườn sượt rồi nói: "Anh chẳng muốn đến tí nào cả." Chị Trung ngạc nhiên: "Tại sao mình không đến? Tối hôm nay tỉnh người ta vinh danh mình không đến thì còn ra làm sao nữa?" "Em nghĩ đấy cũng là cơ hội quảng bá thương hiệu cho công ty, cho bản thân mình, và cũng để cho thiên hạ người ta thấy mình là người như thế nào." Bình lắc đầu: "Thực ra những lúc như thế này, anh muốn trốn hết tất cả, chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn đến chỗ đông người, và cũng chẳng muốn làm cái gì phô trương cả." Bình ngưng lại nhìn vợ, rồi nói tiếp: "Sắp đến hè rồi, năm nay có lẽ hai thằng cu nhà mình phải cho lên thiền viện Trúc Lâm học một thời gian. Hôm nọ anh nói với Đại Đức Thích Trí Thiện, thầy bảo hè này cứ đưa các cháu nó lên, ở chùa mấy tháng cũng tốt lắm đấy. Cuộc sống bây giờ xô bồ, gấp gáp, trẻ con ngày càng thay đổi. Nếu như không giữ cái bản tính người cho chúng đó, thì sau này có khi hối cũng không kịp đâu." Chị Trung lại lắc đầu: "Giời ạ, dạo này sao bố nó hay nghĩ xa thế?" Nhưng mà em thấy đưa hai thằng lên chùa học một thời gian cũng tốt. Gần đây nghe nói rất nhiều gia đình cứ hè đến là họ đưa con lên chùa để cho chúng nó tập tu thiền. Rồi chị bỗng dừng lại, nhìn như xoáy vào mắt chồng và nói: dù thế nào thì tối nay anh cũng phải có mặt. Bình gật đầu bảo: tất nhiên là phải có mặt rồi. Rồi Bình nói như là nói với chính mình: cuộc đời đúng thật là bể dâu. Nhiều doanh nhân mấy ngày hôm trước lên bục nhận hết vòng hoa này đến vòng hoa khác. Giải thưởng lớn đến giải thưởng bé. Đùng một cái mấy ngày sau, đã lại thấy báo chí rủm beng lên. Nào là trốn thuế, buôn gian bán lận, quyệt tiền, rồi sắp phá sản. Lại có người vào tù. Thật chẳng còn biết thế nào. Cho nên anh sợ, nếu anh không xuất hiện thì thôi. Mà anh xuất hiện, khéo có người lại bảo thằng này không biết bỏ ra bao nhiêu tiền để chạy được cái danh hiệu doanh nhân giỏi. Bỗng Bình nhìn vợ rồi hỏi: hay là thế này, tối nay anh không đi nữa. Anh gọi điện báo với họ là bị ốm, em đi nhận giải thay anh. Chị Trúc nhìn chồng ngạc nhiên: mình hay nhỉ, hôm nay là ngày mình phải xuất hiện. Có những người hôm nay mình cần phải gặp để cho họ thấy rằng mình là người thế nào. Nhưng cũng có những người mình cần phải gặp, ít nhất để nói với họ một lời cảm ơn. Mà em tin rằng hôm nay khi có mặt anh ở đấy sẽ rất nhiều người vui. Bình hỏi vợ: theo em, tối nay anh ở đấy thì ai sẽ vui? Trúc ngồi xuống bên cạnh chồng nhẩm tính rồi bảo: đây nhá, em nói mình nghe. Nếu hôm nay mình đến thì người vui đầu tiên đó là bác Thiều, giám đốc công an tỉnh, đúng không nào? Nghe vợ nói thế, Bình khẽ gật đầu. Trung thủng thẳng nói tiếp: người thứ hai là chị Minh Thúy, nhà báo của anh. Trung nói nhà báo của anh hơi dài và liếc nhìn chồng như để dò xem thái độ của Bình như thế nào. Thấy mắt Bình hơi sáng lên, chị mỉm cười danh mãnh: thấy chưa, chị nhắc đến tên Minh Thúy thôi là em thấy ánh mắt anh khác ngay. Bình bị vợ bắt đúng tóp, anh cười gượng gạo: thì đó là người có ơn quá với mình còn gì nữa. Trung nói: em còn lạ gì. Bỗng nhiên Trung cười rinh rích: em nói thật với anh nhé, em có cảm giác rằng anh lấy em là vì nghĩa, chứ anh chẳng phải là yêu em nhiều đâu, mà người anh yêu là chị Thúy kìa. Bình cau mày bảo: sao tự nhiên hôm nay em lại nói cái chuyện này thế? Trung cười độ lượng: em nói thế thôi, chứ anh có uống mật gấu cũng không thể bỏ được em đâu. Tất nhiên em biết em ở vị trí nào trong anh và chị Thúy ở vị trí nào chứ. Còn từ lâu rồi, giữa anh và chị là mối tình cảm đa dạng, đan xen của nhiều cung bậc. Lúc thì anh như người anh trai chăm lo, bảo ban, giúp đỡ chị ấy. Có lúc thì anh như em trai, để chị ấy chăm sóc, an ủi. Có lúc anh như bạn bè, hai người đàm đạo, bàn bạc, chia sẻ buồn vui. Và có lúc thì là tình nhân. Hình như những điều Trung nói hoàn toàn đúng với suy nghĩ của Bình. Cho nên anh không phản đối và bảo: những cái đấy em nói có phần đúng, nhưng cũng có phần không hẳn như thế. Trung cười danh mãnh: chỉ có điều bản tình là không hẳn là như thế chứ gì. Không sao, các cái thứ tình đấy nếu như pha một chút tình yêu thì cũng hay chứ. Em thề có trời đất em không ghen với chị ấy, và thực lòng em rất thương chị ấy. Rồi bỗng nhiên Trung lại bảo: giá như mà ở cách xa nhau vài trăm cây số thì em chấp nhận làm vợ hai và chị Thúy làm vợ cả. Bình bật cười trước suy nghĩ lạ lùng của vợ: thôi thôi, chẳng ai tin được cái thứ ấy của các bà đâu. Ngớm, làm gì có cái chuyện chồng Trung mà yên ổn. Thôi, em chuẩn bị cơm nước, anh ăn một chút rồi anh đi. Trung lại gọi chồng vào buồng ngủ, dở ra mấy bộ quần áo rồi chỉ vào đó hỏi: hôm nay anh mặc bộ nào? Theo em, anh cứ mặc bộ comple đen này là hợp hơn cả. Bình lắc đầu nói: thôi anh xin em, đừng bắt anh phải mặc comple, mặc vào tổ túng lắm. Không hiểu tại sao, nhiều lúc anh khoác cái bộ comple vào người, cứ có cái cảm giác ngày xưa ở trong trại mặc áo tù ấy. Trung ngạc nhiên: anh lạ nhỉ, tại sao lại như mặc áo tù? Mà hôm nay anh phải mặc lịch sự để lên bục nhận giải thưởng. Nói thật nhé, cả tỉnh mình chỉ có hai người được công nhận là doanh nhân đất Việt, thì một người là anh rồi. Mà tỉnh này tự hỏi có ai là người không biết tên anh. Anh mặc xoàng quá, người ta cho là anh coi thường họ. Không cần, anh cứ mặc áo sơ mi thòng cái cà vạt vào là được. Mà em cũng phải chuẩn bị đi cùng với anh đấy. Trung lắc đầu: không, em chẳng đi đâu. Em cũng chẳng thích ra cái chốn đông người ấy. Em ở nhà xem truyền hình trực tiếp là được rồi. Em không thích cái cảnh chồng có một chút danh giá, đi đâu vợ cũng kè kè bên cạnh. Hay ho gì. Thôi, em đi dọn cơm đây. rồi Trung mong mắn đi sắp cơm. Bữa cơm chiều khá giản dị, chỉ có một đĩa cá thầu dầu kho tương với lá gừng, bát canh thịt nạc nấu với quả sấu, đĩa rau rền luộc và mấy miếng cà bát muối sổi. Trung nói với chồng, mình ăn trước nhé, em chờ lát nữa ăn với hai đứa. Bình gật đầu, rồi lặng lẽ ngồi ăn, nét mặt vẫn chẳng tươi lên được chút nào. Bình ăn cơm rất nhanh, rồi đi thay quần áo. Anh không mặc complet mà chỉ mặc chiếc sơ mi màu xanh lá cây cộc tay, thắt chiếc caravat cũng cùng màu, gần như màu áo. Đúng 7 giờ tối, có chiếc xe con đến đỗ ở cổng đón Bình. Bình lên xe, đi ra hội trường văn hóa tỉnh. Buổi tối hôm nay, tại nhà văn hóa của tỉnh có một sự kiện quan trọng diễn ra. Đó là lễ trao giải thưởng doanh nhân đất Việt do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam cùng Bộ Công Thương đứng ra tổ chức. Nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh là đơn vị đăng cai. Chưa đến 7 rưỡi tối mà đã có nhiều người đến để dự. Thật ra cái việc tôn vinh một doanh nhân bấy lâu nay người ta đã làm nhiều và cũng nghe đầy tai đàm tiếu của thiên hạ. Họ đàm tiếu bởi họ quá biết không ít doanh nhân để được bước lên bục danh dự, được quàng lên cổ cái vòng hoa rực rỡ kia, được nâng trên tay tấm bằng chứng nhận thì họ đã phải bỏ ra không ít tiền, và rồi sau đó không ai biết các vị doanh nhân này làm được gì cho xã hội nữa. Tối hôm nay, người ta đến đông còn vì một lý do nữa. Đó là trong buổi lễ sẽ có nhiều tiết mục ca nhạc do một số ngôi sao nhạc nhẹ biểu diễn. Giấy mời thì đã phát ra từ mấy hôm trước, và vì không phải mất tiền cho nên người ta nô nức kéo nhau đi xem là phải. Trong số những người vào làm thủ tục có Vũ Thị Minh Thúy, phóng viên báo Pháp Luật Ngày Nay. Đó là một người phụ nữ có dáng cao, hơi gầy, khuôn mặt trái xoan, nhưng nom khá đáo để. Khi cô vừa bước vào thì bị cảnh vệ chặn lại và đề nghị bỏ túi và máy ảnh vào cái giỏ nhựa để kiểm tra đi qua cổng từ. Thúy hỏi một anh công an. Trao giải doanh nhân đất Việt, sao phải làm kỹ thế? Anh công an nói, chị ơi, hôm nay có lãnh đạo cấp cao đến, cho nên bọn em phải bảo vệ chặt chẽ. Phạm Bình đến nhà văn hóa thì trời đã sập tối. Anh xuống xe và lững thững đi vào sân. Ở ngoài cổng có một tốp người chạy xe ôm đang đứng chờ khách và một số những người đó cứ nhìn chằm chằm vào Phạm Bình. Hình như anh ta có quan hệ với Phạm Bình cho nên anh ta định gọi. Định hỏi điều gì đó nhưng không nói được nên lời. Bình cũng cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Anh nhìn quanh quất và thấy có một gương mặt nom có vẻ quen quen nhưng không thể nhớ ra được là đã gặp ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Bình ngập ngừng một chút. Anh định dừng lại hỏi thì vừa có chiếc xe của ông Thiều, giám đốc công an tỉnh đến. Ông Thiều mở cửa xuống xe, vồn vã. Chào anh Bình, anh khỏe chứ? Bình ruột rè bắt tay ông giám đốc rồi bảo. Dạ thưa anh, em vẫn khỏe. Ông Thiều hỏi tiếp với vẻ quan tâm. Thế nào, dạo này công việc ra làm sao? Tình hình kinh tế chung suy giảm như thế này, liệu tổng công ty của mình có ảnh hưởng lắm không? Phạm Bình cười nhăn nhó. Thưa anh, từ 3 năm trước, em đã nhìn thấy cái sự suy thoái này rồi, cho nên em cũng có những bước chuẩn bị. Hôm nọ kiểm toán nhà nước đến làm việc và thấy công ty em không nợ nần ngân hàng một đồng nào, họ lấy làm lạ. Giám đốc Thiều bắt tay Bình và bảo, thế thì tuyệt vời. Nhưng mà này, tại sao anh lại biết trước được kinh tế sẽ suy thoái từ 3 năm trước? Bình trả lời, thú thực với anh, em cũng không phải tài cán gì, nhưng vì em có một ông bạn làm chuyên gia kinh tế ở Hà Nội. Trong một lần uống rượu, ông ấy đã khuyên em, một là cháu có đầu tư vào chứng khoán, cái bong bóng chứng khoán này sắp vỡ đến nơi rồi. Hai là không được vay tiền ngắn hạn đi đầu tư dài hạn, mà chớ có vay làm bất động sản. Và thứ ba, ông ấy nhấn mạnh rằng tình hình kinh tế sẽ có những chuyển biến xấu trong thời gian tới, cho nên phải biết cách mà giữ lấy đồng vốn. Đầu tiên em cũng chẳng tin, nhưng đến khi em thấy cái bong bóng chứng khoán nó vỡ, thì em nghĩ ông ấy nói đã hoàn toàn đúng. Em đã chuẩn bị cho mình từ mấy năm trước, cho nên cũng không có vấn đề gì anh ạ. Giám đốc Thiều bá vai Bình đi vào trong hội trường, vừa đi vừa nói chuyện, dáng rất thân tình. Khá nhiều cán bộ công an đang làm nhiệm vụ ở đó, thấy cảnh tượng đó thì rất ngạc nhiên. Một anh cảnh sát đeo cấp hàm đại úy nói với một sĩ quan cấp trung úy. Này, cậu xem, giám đốc với tay Phạm Bình thân thiết chưa? Đấy, thời buổi chả biết thế nào mà lường. Ngày xưa thì coi anh ta là kẻ đặc biệt nguy hiểm, phát lệnh truy nã toàn quốc. Giờ lại là bạn bè chí cổ. Tôi không bao giờ quên được cái lần tay Bình ấy trốn tù, mà đơn vị mình phải huy động tất cả quân số đi lùng mất cả nửa tháng rồi, chả thấy tăm hơi gì. Anh cảnh sát đeo quân hàm trung úy kia bảo, hồi đấy em còn làm cảnh sát nghĩa vụ, em quá biết cái vụ ấy, bọn em phải lội ruộng ngô toa hết cả chân tay, rồi bị phấn ngô làm dị ứng mà đem sưng vù lên, mất cả tuần mới khỏi. Giám đốc Thiều lại hỏi Phạm Bình. Như vậy năm nay liệu tình hình kinh tế có khá lên không? Phạm Bình lắc đầu và bảo, chưa anh ạ. Chắc chắn là phải hết năm nay. Sang năm thì mới có thể gượng dậy được. Và nếu như có bốc lên được, thì theo em cũng phải sang tới năm 2014. Giám đốc Thiều nhăn mặt nói, thế thì căng quá. Cậu biết không, từ đầu năm đến giờ, chỉ riêng ở tỉnh mình đã có hơn 2.000 doanh nghiệp xin giải thể, phá sản. Rồi trên toàn quốc có hàng chục nghìn doanh nghiệp giải thể. Một số lượng người khổng lồ như vậy. Bây giờ đổ ra xã hội, không công ăn việc làm, giá cả thì leo thang. Cậu bảo người ta sống làm sao? Cho nên công an dạo này cũng cực kỳ vất vả. Cậu thấy đấy, liên tục các vụ trộm cướp xảy ra. Mà tội phạm bây giờ thì hơi tí là sử dụng vũ khí nóng. Phạm Bình nói luôn, thưa anh, hôm nọ em có đến đề nghị với anh Huân, phó giám đốc phụ trách hậu cần. Em muốn giúp đỡ công an tỉnh nhà làm một hệ thống lưu trữ về thông tin tội phạm trên toàn tỉnh. Ví dụ có một vụ cướp xảy ra ở bất cứ địa bàn nào, thì chỉ trong vòng 5 đến 10 phút là toàn tỉnh sẽ biết vừa xảy ra một vụ như thế và có ý kiến chỉ đạo truy bắt, hoặc cần sự phối hợp của các đơn vị. Chứ em thấy ở thời buổi bây giờ công nghệ thì cao, tội phạm hoạt động ngày càng manh động, trong khi công an vẫn thiếu thiết bị hiện đại. Giám đốc Thiều gật gù. Có, tôi đã nghe anh Huân nói về đề án của cậu. Quả thực, nếu làm được thì rất hay, sẽ giúp cho chúng tôi nhiều. Nhưng mà cứ từ từ đã, bởi vì nếu tình hình kinh tế cứ diễn tiến như thế này, tiền nong của cậu chưa khá được, thì đừng làm vội. Lúc này cần phải bảo toàn vốn, bảo vệ đồng tiền của mình đã. Bình nói, anh yên tâm, khi nghĩ đến việc này thì em cũng đã phải trông giò bỏ thóc. Em giúp công an tỉnh phòng chống tội phạm là một kiểu đầu tư đấy. Nếu như tội phạm ở tỉnh mình giảm, trật tự trị an tốt, thì có nghĩa là sẽ có nhiều người về tỉnh mình đầu tư. Chả ai người ta dạy gì đầu tư vào một tỉnh, một địa bàn, mà trật tự trị an luôn luôn là một vấn đề nóng. Cho nên em có một quan điểm, muốn đầu tư kinh tế thì trước hết phải đầu tư cho công tác an ninh trật tự. Giám đốc Thiều cười, cậu có cái lý hay thật. Hai người đi vào phòng, rất nhiều cán bộ có sẵn trong hội trường đứng dậy chào hỏi giám đốc. Bình lẳng lặng tách giám đốc Thiều ra, xem giấy mời và ngồi vào vị trí của mình. Nhưng Bình cứ ngọ nguậy không yên, dường như có điều gì đó làm Bình không thích. Phạm Bình cũng không biết rằng ở hàng ghế cuối cùng có một người đang lặng lẽ theo dõi anh, đó là Trung. Chương trình tôn vinh doanh nhân văn hóa Việt bắt đầu. Sau những lời khai mạc của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam là mấy tiết mục ca nhạc, rồi tiếp đó là lễ vinh danh các doanh nhân. Người ta sướng lên theo vần ABC thì Phạm Bình lên hàng thứ 3 sau hai người nữa. Khi giới thiệu về Phạm Bình, cô MC nói luyến thoáng. Doanh nhân Phạm Bình là một người đã từng có 5 tháng mắc vào vòng lao lý và suýt bị tử hình. Nhưng ông đã vượt ngục, đã hoàn lương và trở thành một doanh nhân có nhiều đóng góp cho tỉnh. Doanh nghiệp của ông hiện nay là doanh nghiệp xây dựng đứng đầu tỉnh. Và không chỉ làm tốt việc đầu tư xây dựng cho doanh nghiệp mình, ông còn tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội. Cụ thể, ông đã xây dựng được 10 trường học cho con em bà con vùng sâu vùng xa, phụng dưỡng 10 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Nghe thấy nói như thế, Phạm Bình đứng phắt dậy, anh lặng lặng đi ra ngoài. Mọi người ngơ ngác nhìn theo, không hiểu như thế nào. Khi Phạm Bình ra đến cửa, một người trong ban tổ chức vội vàng chạy theo và nói, ây anh Bình, mới anh nghe nhận giải, anh bỏ đi như thế thì xấu cả tỉnh nha. Bình quay ngoắt lại và nói như dằn từng tiếng, tôi không phải là một kẻ tù tội, và tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là mình phải cải tạo hoàn lương. Các anh mở miệng ra là nói như thế à? Nói xong Bình bỏ đi luôn. Anh cán bộ tổ chức vội vàng chạy lên nói thầm vào tai người dẫn chương trình. Cô ta khẽ gật đầu rồi nói, xin lỗi quý vị, doanh nhân Phạm Bình do sức khỏe không được tốt nên không thể tới nhận giải thưởng được. Ban tổ chức sẽ trao tận tay doanh nhân Phạm Bình giải thưởng cao quý này. Nghe MC nói như vậy, cả hội trường ồ lên vì họ thấy rõ ràng Phạm Bình vừa đi ra. Ở hàng ghế đầu, ông Thiều, giám đốc công an tỉnh nói với phó chủ tịch ngồi bên. Ôi, ai lại viết lời dốt thế không biết, bới móc chuyện người ta bị tù đầy ra làm cái gì? Ông phó chủ tịch bực bội, giới thiệu thế thì người ta còn mặt mũi nào mà lên nhận giải? Ông quay sang người bên cạnh hỏi, thằng nào viết lời dẫn thế? Ngu hết chỗ ngu của người khác, quá thiếu văn hóa. Người ngồi bên cạnh lại quay sang hỏi, thì một lát sau, anh ta nói với phó chủ tịch, báo cáo anh, lời đề dẫn hôm nay Riêng đoạn của Phạm Bình là do tổng biên tập báo của tỉnh nhà viết đấy ạ. Phó chủ tịch cằn nhằn. Sao lại viết thiếu văn hóa đến như vậy? Thế mà cũng làm tổng biên tập. Tất cả hành động của Bình đều được một người đứng ở phía dưới hội trường theo dõi rất chặt. Đó chính là Vũ Thị Minh Thúy và Trung. Phạm Bình buồn bã đi ra ngoài. Trong lòng anh tự hỏi. Tại sao người ta cứ phải bới cái chuyện cũ của mình ra như thế? Tại sao họ không để cho mình yên thân? Bình lững thững đi ra ngoài cửa và vẫn thấy mấy người xe ôm đứng ở đấy. Anh chợt nhớ ra ánh mắt của người xe ôm lúc nãy. Bình đến gần và vỗ vai anh ta. Anh chở tôi ra quán cà phê gần bờ sông đi. Người lái xe ôm mừng rỡ, vội vàng lấy mũ bảo hiểm đưa cho Bình, vồn vã. Vâng ạ, anh lên xe em chờ. Thúy đã nhìn thấy Bình lên xe và cũng nhanh chóng lấy xe máy phóng theo Bình. Bám theo Bình còn có cả chị Trung, vợ Bình. Vừa lái xe, người lái xe ôm hơi ngoái lại hỏi. Anh Bình, anh còn nhớ em không? Bình nghe không rõ, anh bảo. Cậu cho xe chạy chậm chậm lại, cậu nói cái gì? Xe chạy chậm lại, người lái xe nhắc lại câu hỏi ban nãy. Anh có nhớ em không? Thú thực là lúc nãy tôi trông cậu, tôi thấy ngờ ngợ, nhưng mà không nhớ được. Người lái xe ôm nói. Anh không nhớ được em là phải, vì hồi ấy em ở bên đội trồng rau, anh ở đội sửa chữa. Nghe anh ta nói thế thì Bình à lên một tiếng và bảo. Ui giời, mày có phải là thằng Trúc thầy cúng không? Dạ vâng, em Trúc đây ạ. Bình vỗ vai Trúc bảo. Ôi giời ạ, bao nhiêu năm, thi thoảng ta không nghĩ đến mày, mà cũng không biết mày ra tù rồi thì làm ăn ra làm sao? Trúc quay lại nói với Bình. Anh ra được 3 năm thì em mới ra. Nhiều lần em cũng định đến tìm anh, nhưng ngại, bởi vì anh thành đại gia rồi. Anh nhìn bọn em, chắc gì anh đã nhận. Bình nói. Nói vơ vẩn. Thôi, ra đây ngồi uống cà phê với anh. Hai người vào quán cà phê. Trúc thầy cúng có vẻ ngập ngừng không dám ngồi. Bình bảo. Nào, mày cứ ngồi xuống đây, để anh hỏi chuyện đó nào. Rồi trong lúc chờ đợi nhân viên mang cà phê ra, Bình hồi tưởng lại những ngày ở tù. Lần ấy, Trúc thầy cúng cùng các phạm nhân đi rừng, phát cây, lấy đất trồng lúa. Chả biết thế nào, Trúc bị một con rắn hổ mang lớn cắn vào bắp tay. Trong lúc mọi người còn lúng túng thì Bình đã lao đến. Anh nhanh chóng lấy dây thít chặt cánh tay của Trúc lại, rồi nặn máu ở vết rắn cắn. Không ngần ngại, anh còn ngậm mồm vào vết thương và mút thật lực. Rồi sau đó anh hò hét mọi người, cõng Trúc chạy về trại. Chạy được về đến bệnh xá của trại giam thì người Trúc đã tím tái cả. May mà bác sĩ của trại giam có huyết thanh cấp cứu kịp. Người phục vụ mang cà phê ra, Trúc thầy cúng rụt rè hỏi Bình. Thưa anh, liệu em ngồi với anh như thế này có ảnh hưởng gì không? Bình cười nhạt. Thằng này hay nhỉ? Thế nào là ảnh hưởng? Mày cứ ngồi đây, anh hỏi chuyện đã. Thế rốt cuộc cuộc sống của mày bây giờ thế nào? Trúc thầy cúng nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài. Chán lắm anh ạ. Em được ra tù. Về nhà thì bố mẹ đã mất cả. Con vợ bỏ đi lấy chồng khác. Vứt lại hai đứa con cho cụ nội trông. Em về tay trắng, chẳng có gì. Thôi thì giật dẹo đi chạy xe ôm, kiếm ngày mấy đồng nuôi các cháu. Nói thật, biết anh là đại gia giàu có, công ty lại lớn. Nhiều lúc em cũng muốn đến xin anh giúp đỡ. Nhưng rồi cũng thấy ngại. Bởi vì em chẳng biết nghề gì. Mà em thì cứ nghĩ rằng ở đây bây giờ cháu trở lắm. Khi người ta đói khổ thì lại dễ làm bạn với nhau. Còn khi đã giàu có thì chả ai coi bạn cũ ra gì. Bình nghe Trúc nói mà cũng thấy mủi lòng. Tại sao mày nghĩ như thế? Vậy ngày xưa khi mày bị rắn cắn, bao nhiêu đứa đứng nhìn mày dãy chết. Tao đã hút nọc độc từ tay mày ra, cõng mày chạy về. Lúc ấy tao có nghĩ gì đâu. Trúc cười như mếu. Vâng, ngày ấy thì khác. Bây giờ biết đâu cũng khác. Bây giờ chú cần gì? Anh giúp đỡ. Em chẳng cần gì cả. Nhưng em có một ý tưởng thế này. Em trình bày. Ông anh nghe xem có lọt tai không? Nếu ông anh thấy được, thì xem có cách nào giúp em với. Ngày xưa ông anh đã cứu mạng sống cho em một lần. Bây giờ nếu cứu được đời em, thì ơn này sống để dạ, chết mang đi. Em không bao giờ dám quên. Bình nhăn mặt. Sao tự nhiên hôm nay mày khéo mồm khéo miệng thế? Nào, bây giờ việc gì anh giúp được chú? Nói đi. Trúc thầy cúng ngồi gật gù rồi bảo. Em thấy cả ngày cái chuyện đưa đón con cái đi học càng tốn lắm thời gian. Bây giờ để chống ách tắc giao thông, giờ làm việc đổi lung tung cả. Nhiều ông bố bà mẹ, hoặc là phải dậy thật sớm, hoặc là phải dậy thật muộn, hoặc là phải đi làm muộn, để đưa con đi, cả chiều cũng như vậy. Nhiều người họ cũng muốn thuê bọn em chờ con họ đi học, sáng đưa đi, chiều đón về. Nhưng mà mình không có cái gì để cho họ tin được cả. Mà anh bảo, đời này tin ai, chứ lại tin thằng xe ôm như bọn em, thì có ngày có mà rước họa vào thân. Không khéo rồi có ngày nó vác cả con người ta đi bán không biết chừng. mà đâu phải chỉ có chờ trẻ con đi học, phải chờ tất. Bình bật cười ngắt lời. Cái ý này của chú hay thật đấy. Nghĩa là chú muốn có một tư cách pháp nhân để cho người ta tin chú, giao con người ta cho chú, đúng không nào? Trúc gật đầu và bảo, vâng ạ, nhưng mà nói thật với anh, em chẳng dám thành lập công ty công tiếc gì đâu. Bởi vì em lấy đâu ra tiền mà thành lập? Em định làm một cái tổ, gọi là gì nhỉ? Hợp tác xã vận tải xe ôm. Thế thì ông anh xem giúp thằng em bằng cách nào. Mà em nghĩ hợp tác xã vận tải xe ôm thì cũng chẳng phải đầu tư tiền nong gì lớn. À không, cũng phải đầu tư hệ thống điện thoại. Bình cười và bảo, anh hiểu rồi, hiểu rồi. Thôi bây giờ thế này, những ngày tới đây anh rất bận, nhưng mà anh sẽ giúp chú. Thế rồi cô phục vụ vừa đi đến, anh vẫy cô lại và bảo, cháu cho chú xin một mảnh giấy. Cô bé chạy đi một lát rồi cầm lại cho mình một tờ giấy A4. Bình cầm giấy và biết, gửi anh Hoàn, phó tổng giám đốc tổng công ty. Tôi xin giới thiệu với anh, người cầm giấy này tên là Trúc, đã từng có thời gian ở với tôi khá lâu. Bây giờ hoàn cảnh anh ấy gặp rất nhiều khó khăn. Anh Trúc có ý định thành lập một hợp tác xã vận tải xe ôm. Cụ thể như thế nào, anh ấy sẽ trình bày cho anh biết. Tôi đề nghị anh giúp đỡ anh Trúc thành lập hợp tác xã này, giúp về vốn, về xây dựng mô hình tổ chức và tất cả kinh phí để giúp cho hợp tác xã vận tải này hoạt động trong 3 tháng đầu. Anh thông báo cho kế toán, trừ vào tiền riêng của tôi. Bình viết xong, gấp giấy lại, đưa cho Trúc và bảo, ngày mai chú đến công ty tôi, gặp anh Hoàn, phó tổng giám đốc. Đưa cho anh ấy tờ giấy này, anh ấy sẽ giúp chú mọi việc. Rồi Bình hỏi, con chú hiện nay học hành thế nào? Trúc nói nhăn nhó, thưa anh, em có 2 thằng con trai. Thằng lớn thì ngoan ngoãn, học hành tử tế, nó biết thương bố, biết hoàn cảnh của gia đình. Nhưng thằng thứ hai, năm nay mới 13 tuổi, thì quả thật là rạch rời rơi xuống. Nó suốt ngày chỉ mê trò chơi điện tử, chẳng chịu học hành gì cả. Sao em cầm cái bọn sáng chế ra cái trò chơi điện tử thế? Em nói thật với anh, ở quanh chỗ nhà em mà có cái xóm nhà lá, có đến 10 mấy cái quán trò chơi điện tử. Em đang định lừa, hôm nào gió to, em cho mồi lửa, cháy hết. Bình bật cười và bảo, mày vẫn chứng nào thật đấy. Còn mình thì mình phải lo, phải dạy. Còn cái chuyện chơi trò chơi điện tử, muốn trị nó thì cần phải nghĩ cách khác. Trúc lại gần cổ cãi, anh à, anh lạ gì nữa. Ở đây có những thứ, có những loại người, có những loại việc, nó có sợ gì pháp luật nhà nước đâu. Mà chúng nó sợ là sợ luật rừng. Anh thấy ngày xưa anh em mình ở trại, nội quy trại giam thì có cả, nhưng có những thằng có coi nội quy ra cái gì đâu. Nhưng mà nó lại sợ anh em mình. Nếu bố láo, chùm túi lên đầu, tần cho một trận, thế là khiếp. Việc gì cứ phải lôi luật lệ quy định ra. Em nghĩ muốn trị cái bọn đó, chỉ cần một mồi lửa là xong. Rồi Trúc lại cười khì khì bảo, ông anh ạ, em thấy anh lúc nãy bá vai bá cổ với giám đốc công an. Anh tham mưu cho giám đốc là muốn trị cái bọn đua xe ở thành phố này, giao cho em, chỉ 3 ngày là xong hết. Bình ngạc nhiên hỏi, chú bảo 3 ngày là xong, chú định làm kiểu gì? Chẳng lẽ bắt chúng nó lại, rồi đem đi giết à? Trúc xua tay, không, em không làm như thế. Sáng kiến của em là thế này, em cứ lừa cho chúng nó, lúc nào đua xe, em đứng ở trên vỉa hè, chờ chúng nó sắp phóng qua, để em cứ hắt một chậu dầu máy ra đường. Thế là nó đi, nó trượt, nó ngã, nó đè lên nhau, nó chết bớt đi, thế là xong. Vài lần là sợ, việc gì mà phải giam giữ xe, xử phạt lôi thôi. Bây giờ anh thấy, bãi xe có đến hàng nghìn cái, bán chẳng bán được, đốt chẳng đốt được, cho thì cũng chẳng cho được, có phải là gánh nặng cho xã hội không? Mà rồi nhỡ vì đuổi theo chúng đó, mà chẳng may công an chết, có ai thương xót đâu. Được mấy lời đãi bôi, gia đình thì chịu thiệt. Còn nhớ chúng nó mà chết, thì khổ cả chính quyền, khổ cả công an, rồi lại còn mất xa mất vạch, có khi ngồi tù thay. Bình bật cười vỗ vai Trúc. Chú này bây giờ hay thật, cũng quan tâm nhiều đến chuyện xã hội cơ đấy. Thôi, ngày mai cứ đến công ty nhé. Rồi Bình móc túi mở ví, lấy ra đưa cho Trúc một tập tiền 50.000. Bình bảo Trúc, này, anh cho chú, nhưng mà lẽ ra là anh phải phạt. Trúc cầm tập tiền cảm động, em rất cảm ơn anh. Em chẳng biết nói gì, nhưng mà tiền anh cho, em xin. Nhưng anh này bảo anh phạt em là như thế nào? Em có làm gì đâu mà để anh phạt. Bình cười và bảo, phạt chú, vì lẽ ra khi chú ra tù, chú thấy anh ăn nên làm ra thì chú phải đến. Ngày xưa giúp chú anh có đòi hỏi gì đâu. Vậy bây giờ tại sao chú không dám đến với anh? Lúc hai người đang nói chuyện say sưa, thì ở hai góc quán có hai người đang chăm chú theo dõi câu chuyện của họ. Người thứ nhất là nữ nhà báo Vũ Thị Minh Thúy, người thứ hai theo dõi lại Thúy, đó là Kim Trung. Sau khi nhìn thấy Bình đưa tiền cho Trúc, Thúy biết rằng câu chuyện giữa hai người có vẻ sắp kết thúc, nên cô tiến đến màn Bình và cười chào. Chào Tổng Giám Đốc. Bình giật mình quay ra nhìn Thúy ngạc nhiên. Ơ, sao em lại đến đây? Anh tưởng em phải ở trong lễ trao giải cơ mà. Em ra đây từ lâu rồi, em biết thế nào anh cũng ra đây. Lúc thấy anh đứng dậy bỏ đi, em biết là anh bực mình, tự ái. Mà cái thằng nào viết lời dẫn chương trình hôm nay cũng ngu thật. Việc gì nó lại phải bới cái quá khứ của người ta ra làm gì? Bình chỉ vào ghế. Em ngồi xuống đây, uống cái gì nào? Anh cho em xin cốc nước cam. Trúc thấy Thúy đến thì đứng dậy và bảo. Thôi, em xin phép anh. Ngày mai em sẽ đến gặp anh Hoàn. Ờ, chú nhớ đấy nha. Nếu mà chú không đến đừng có trách anh. Trúc cúi đầu lễ phép. Dạ em chào anh, chào chị. Chờ đến lúc Trúc đi khuất, Thúy mới hỏi. Người nào mà anh lại nói chuyện say sưa thế? Lại còn cho cả tiền nữa. Ai chả, theo dõi kỹ nhỉ. Thằng này ngày xưa ở tù cùng với anh. Ngày trước chẳng hiểu thế nào, nó lại làm nghề thầy cúng. Và bảo rằng thánh cho ăn lộc, rồi bịp bợm, xúi bẩy người ta cúng lễ. Dùng roi dâu nhúng nước đánh trừ ma. Mà không hiểu đánh kiểu gì, mà một bà cụ sau khi ăn roi trừ ma của nó về tới nhà thì chết. Nó bị kết án 8 năm tù. Một lần nó đi phát rừng, bị rắn cắn suýt chết. May mà anh cứu được. Khi cô cậu ra tù, thì bố mẹ mất cả. Vợ đi lấy chồng khác, ném lại cho hai đứa con. Giờ thì chạy xe ôm. Lúc nãy tình cờ anh lại lên xe của nó. Thúy nghe kể mà cười ngặt nghẽo rồi nói. Ồ, một người như thế đã từng ở với anh ngày xưa. Lúc khó khăn như thế này mà không đến nhờ vả xin xỏ anh thì cũng là người đáng trân trọng đấy. Thúy nhìn Bình âu yếm. Vừa rồi em phải đi công tác suốt, công việc cũng bận quá. Dạo này sức khỏe anh thế nào? Lâu lắm rồi chúng mình chẳng gặp được nhau. Bình cười gượng trả lời. Công việc của anh cũng chậm lắm. Em thấy đấy. Tình hình tài chính như thế, làm sao mà khá lên được. Anh cũng đang cố cầm cự cho nó qua 1-2 năm nữa. Cũng rất may là vừa rồi anh đã lường trước được cuộc suy thoái này, nên cũng không khó khăn lắm. Nhiều doanh nghiệp đi vay tiền ngân hàng, đầu tư vào bất động sản. Bây giờ đất đai, nhà cửa không bán được, giờ sống giờ chết. Bình trầm ngâm nói tiếp. Anh hiện giờ còn dư hơn 200 tỷ. Có lẽ anh chờ đến cuối năm nay, giá đất sẽ xuống đến tận đáy, anh sẽ mua vào. Thúy nhăn mặt lắc đầu. Anh phải nhớ bảo toàn vốn, đừng có làm ăn linh tinh, buôn đất làm gì. Tình hình này biết bao giờ mới nóng trở lại. Bình bảo Thúy, làm ăn kinh tế cũng giống như con người ta, có lúc khỏe lúc yếu. Làm gì có ai khỏe mãi được, làm gì có nền kinh tế nào cứ mãi mãi đi lên được. Nó đi lên rồi, sẽ phải dừng lại, có khi lại đi xuống. Cũng như người ta đấy, đang lúc khỏe, trái gió trở rơi lại ốm. Cho nên các cụ ngày xưa mới dạy, tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Rồi ăn bữa nay, lo bữa mai. Anh thấy nhiều doanh nghiệp khi nên làm ra, có một tí tiền. Các ông các bà ấy sắm xe sang nhà xịn, sắm cả máy bay du thuyền, làm đồ trò gây danh tạo tiếng, rồi tuyên bố huênh hoang, khoác lác, một tấc đến rời. Ôi, thật chẳng ra làm sao cả. Rồi Bình nói tiếp. Phải nói là cuộc sống nhà tù cũng dạy cho anh được nhiều điều. Vì nhà tù bất thành lãnh tụ. Hay thật, em thấy đấy. Ngày xưa các vị lãnh tụ nước mình có ai thoát tù đâu. Chính nhà tù lại được coi là một trường đại học lớn. Thúy bĩu môi nói. Anh nói rõ hay. Nhà tù là trường đại học lớn là đối với những người cộng sản. Họ vào tù để rèn luyện ý chí chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh, đấu tranh với kẻ thù, rồi để học tập chính trị. Còn mấy cái thằng đầu trộm đôi cướp vào tù thì nó học được cái gì ở trong tù? Bình gần gù. Nếu như chịu học ở trong tù thì cuộc sống nhà tù cũng dạy được khối thứ đấy. Hai người đang nói chuyện thì Trung đến. Nhìn thấy Trung, Thúy lúng túng cười gượng. Ôi chào chị Trung, kín đáo thế. Trung cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của Thúy. Trung quay sang Bình hỏi. Sao anh bỏ đi? Em biết là họ nói như vậy làm anh bực mình. Nhưng nhịn đi một tí thì đã làm sao? Bình quắc mắt bảo. Anh không thể chịu được cái lối ăn nói như của chúng nó. Mà em ra đây lúc nào vậy? Trung cười và nói. Anh không cho em đi, nhưng em vẫn đi theo anh. Em vào hội trường mấy phút sau anh. Lúc thấy anh bật dậy đi ra ngoài, em biết là anh tự ái bỏ đi, nên đi theo. Lỡ có chuyện gì xảy ra thôi. Thúy cười bảo Trung. Dạo này em làm trinh sát cũng giỏi ghê. Chắc là em lại đi trinh sát chị với anh Bình chứ gì. Trung lắc đầu và nói. Không, em xin thề có trời, không bao giờ em nghĩ sai về chị. Chỉ có điều là cuộc đời anh ấy oan khuất nhiều quá, cho nên em không muốn có một điều gì không hay xảy ra với anh ấy nữa. Nói rồi Trung bảo. Thôi, chị với anh Bình cứ ngồi bàn việc đi, em về trước. Trung vừa toan đứng dậy thì Thúy kéo tay áo giữ Trung lại và nói. Không, em cứ ngồi đây, chị có việc này muốn trao đổi với anh Bình. Rồi Thúy quay sang Bình. Anh Bình, Anh có nhớ ngày xưa anh hứa với em điều gì không? Bình gật đầu và bảo, có, anh có nhớ. Anh nhắc lại đi, anh đã hứa với em điều gì? Ngày ấy anh có hứa với em rằng, khi nào anh ổn định, anh sẽ kể cuộc đời anh cho em nghe, để em muốn viết gì thì viết. Thúy khẽ gật đầu. Có một nơi họ đang đặt em viết kịch bản để dựng thành phim về cuộc đời anh đấy. Bây giờ là lúc mà em đòi nợ anh đây. Bình nói, em nghĩ thế thì sai rồi. Em muốn viết kịch bản về cuộc đời anh, thì anh đâu có đáng gì để viết. Nhưng thôi, nếu như em đã nói phải trả nợ em, thì anh đồng ý. Vậy em sắp xếp thời gian đi. Bao giờ có thể đến được? Thúy nói, em thì lúc nào cũng được. Nhưng vấn đề là anh, bởi em biết công việc của anh rất bận. Bình gật đầu. Vậy như thế này nhé. Mỗi ngày, anh dành cho em đúng 2 tiếng đồng hồ, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, được không? Thúy băn khoăn. Giá mà anh dành luôn cho em 1 hoặc 2 ngày thì tốt. Bình đồng ý. Thế cũng được. Vậy thì thứ bảy chủ nhật tuần này, anh mời em đến nhà anh, được không? Thúy vui hẳn lên. Vâng, có thế chứ. Mà này, phải cho ăn cơm luôn đấy nhé. Trung hỏi vui. Vậy chị Thúy thích ăn món gì? Em chuẩn bị trước. Thúy cười. Cái gì mà chẳng được. Chị tuổi Hợi, dễ ăn dễ ngủ lắm. Chiều ngày chủ nhật, đúng 3 giờ, Thúy đến nhà Phạm Bình. Kim Trung đang xới đất, nhặt cỏ ở vườn rau nhỏ sau nhà. Nghe tiếng chuông, cô biết là Thúy tới, nên bỏ dụng cụ xuống, chạy ra. Thúy dắt xe máy vào, thấy Trung mồ hôi lấm tấm trên mặt liền hỏi. Em làm gì mà nó vất vả thế? Em làm vườn, đang dằm lại ít rau thơm rau húng. Nhà em trồng nhiều rau lắm, chả phải đi mua bao giờ. Em gửi rau cho chị nhé. Thúy gạt đi, thôi, mất công quá. Từ nhà Trung đến nhà chị, hơn 4 cây số chứ ít gì. Trung nói, đáng gì, em bảo sẽ ông mang tới cho chị. Em đã chứng kiến cảnh người ta lấy nước cống để tưới, làm tươi rau, mà sợ chết khiếp. Lâu lắm rồi em không dám mua rau ngoài chợ, bây giờ là sống theo kiểu tự cung tự cấp. Gà lợn em nuôi lấy, không dùng thức ăn thăng trọng, cá dưới ao, rau thì tự trồng. Thúy cười, khiếp quá, người ta bảo thế gian được vợ hỏng chồng, đằng này được cả đôi. Thúy vào nhà và đã thấy Bình ngồi nghiêm trang trước chiếc bàn tròn, và cô ngạc nhiên khi thấy bàn được kê sát ban thờ. Nhận thấy vẻ mặt của Thúy, Bình thắp 3 nén hương lên ban thờ rồi giải thích. Câu chuyện anh kể cho em liên quan đến 3 người là bố anh, bố nuôi anh và mẹ anh. Cho nên anh muốn ông bà được nghe thấy và chứng giám. Thúy ngẩn người trước vẻ mặt kính cẩn của Bình. Cô không biết nói gì hơn nữa mà mở cửa sổ ra. Và dưới đây là câu chuyện Phạm Bình kể. Tôi sinh ra trong một gia đình không gọi là nghèo, nhưng cũng chẳng giàu. Mà cũng phải thôi. Ở đất nước này vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, thì làm gì có nhà giàu. Cả phố huyện của tôi ngày ấy, gọi là phố huyện, chứ chưa được gọi là thành phố như bây giờ. Nghe nói rằng chỉ 2 gia đình là có đủ cơm ăn, nghĩa là ăn cơm trắng, không phải ăn độn ngô, khoai hoặc độn mì như nhiều gia đình khác. Đó là 2 nhà buôn bán vàng từ thời Pháp. Sau này do cải tạo tư sản, họ không được buôn bán vàng. Tuy vậy, họ vẫn làm nhưng cũng chỉ là vụng trộm. Dù sao thì họ cũng khá hơn rất nhiều các gia đình khác. Bố tôi là thương binh từ chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông là một thợ sửa chữa ô tô có tiếng ở Trung đoàn Vận tải 51. Trong một trận cứu xe vượt lầy ở đèo Pha Đin, ông bị trúng mảnh bom và cụt mất tay trái. Ông trở về nhà với chế độ thương binh. Mà chế độ thương binh ngày ấy chẳng có gì cả. Nhưng ông lại có cái nghề chữa xe. Thế là ông mở một quán chữa xe nhỏ ở gốc đa đầu huyện lỵ. Lúc đầu ông chữa xe đạp, sau này ông chữa cả xe máy. Thực ra là người sửa chữa ô tô, này đi sửa xe đạp, xe máy, thì đó là quá đơn giản. Nhưng vì ông cụt tay nên việc chữa xe cũng rất vất vả. Khi tôi mới 5 tuổi thì ông đã bắt đầu dạy tôi việc chữa xe. Ông thường sai tôi lấy cho ông, lúc thì cái cờ lê, lúc thì cái mỏ lết. Khi tôi bắt đầu đi học vỡ lòng, thì tôi đã có thể giúp ông làm các việc như là vá xăm xe đạp, lên nan hoa, cân vành. Tôi cũng phải tự hào rằng mình có năng khiếu đặc biệt về cơ khí. Đến năm 8 tuổi thì tôi đã phụ giúp bố tôi được khá nhiều việc, thậm chí còn tự chữa được các hỏng hóc lặt vặt ở xe đạp như chỉnh côn, lên vành, vá xăm. Tôi chẳng bao giờ có thể quên được cánh tay trái của ông buông lõng thõng, còn tay phải ông cầm cờ lê, và ông sai tôi giữ bánh xe để cho ông chữa. Không chỉ chữa xe đạp, mà ông còn chữa cả xe máy. Thời đấy tôi nhớ cả phố huyện chỉ có hai chiếc xe máy. Một chiếc là cái Solex của một thầy giáo và một chiếc nữa là chiếc xe Java 05 của một ông cán bộ, nghe nói là đi học ở tiệp khắc từ thời nào đấy mang về được. Nhưng vì bố tôi là thợ sửa chữa có tiếng, cho nên không ít người ở nơi khác đã mang xe đến cho ông chữa. Đó là những chiếc Simpson, xe Java 350, xe Peugeot, xe hạnh phúc của Trung Quốc. Ông bắt bệnh cho xe, sửa chữa và giảng giải cho tôi. Nhiều khi ông nói với tôi như nói với người thợ nào đó. Chính xem ông chữa xe, rồi nghe ông giảng giải, tôi cũng học ra được rất nhiều điều. Thậm chí tôi còn biết phán cả bệnh cho xe máy. Tôi rất sung sướng khi được khách hàng nào bảo, thằng Bình, mày xem cho bác cái xe, tại sao nó lại chạy kém bốc? Hoặc thằng Bình, mày thính tai, nghe cho chú xem tay biên đã dơ chưa? Mỗi lần như thế, tôi lại lấy chiếc tuốc nơ vít chuôi sắt, dí một đầu vào thân máy, còn áp tai vào chuôi và lim dim nghe ngóng tiếng máy nổ. Tôi nghe tiếng các bộ phận trong máy chạy mà phân biệt được đâu là tiếng kêu lá côn, đâu là tiếng kêu xiếc măng, đâu là tiếng bi trục cơ. Và thật lạ, cũng chưa khi nào tôi phán bệnh cho xe sai cả. Tiếng thằng Phạm Bình con ông thiếu cụt, trần bệnh cho xe máy rất hay, vang khắp vùng. Vì thế bố tôi lúc nào cũng bận rộn bởi khách mang xe đến. Có người mang xe đến bắt tôi phải xem bệnh, rồi chữa cho họ xem. Như thể họ muốn thử trình độ của tôi có đúng như lời đồn không. Nói thêm một chút về bố tôi. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho. Ông nội tôi là một thầy đồ. Gặp thời chữ nho mạt vận, cho nên ông nội tôi đã chuyển sang học tiếng Pháp và cũng trở thành một người dạy tiếng Pháp. Chính vì thế, bố tôi am hiểu cả chữ nho và biết không ít tiếng Pháp. Một lần tôi được nghe chuyện kể rằng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khi bộ đội ta bắt được tù binh Pháp, ông còn được gọi làm phiên dịch cho một cuộc hỏi cung. Ông biết tiếng Pháp nhiều, nhưng rất ít khi nói, mà thường chỉ dùng khi sửa chữa mô tô, xe máy. Ông thích đọc chữ Hán. Trong nhà tôi thậm chí có những bộ sách bằng nguyên bản chữ Hán, đó là bộ Tam Quốc Chí, bộ Thủy Hử, rồi cả bộ Phong Tần Diễn Nghĩa. Tất nhiên là có cả Kinh Thi, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ông đọc bằng chữ Hán rồi giảng giải dịch cho chúng tôi nghe. Năm tôi lên 9 tuổi thì đã thuộc lòng gần như hết bộ Tam Quốc. Tôi thuộc đến nỗi chỉ cần nhắc câu đầu thì tôi biết được nội dung câu sau là gì. Thấy trí nhớ của tôi tốt. Ông bảo tôi, mày phải chịu khó mà đọc sách con ạ. Thế rồi ông kiếm một cái phên cót và giã than củi ra, hòa lấy nước. Ông viết lên đó ba chữ, đọc thư hảo, treo lên góc học tập của tôi. Rồi ông giảng giải, đọc sách là tốt. Ông lại viết một đôi câu đối cũng bằng chữ Hán, đó là hữu thư Trần Phú Quý và vô sự Tiểu Thần Tiên. Có nghĩa là có sách vở ấy là cái gốc của sự giàu có phú quý sau này. Ít lo nghĩ thì sống được như thần tiên. Rồi không chỉ cho tôi đọc Tam Quốc, Thủy Hử mà ông còn đi mượn sách khắp nơi, thậm chí còn ăn cắp, mang về cho tôi đọc. Trong đó có những cuốn mà tôi đọc rất mê say, như Thép Đã Tồi Thế Đấy, Không Gia Đình, Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng. Ông còn giảng giải cho tôi cả những điều mà Khổng Tử dạy trong Luận Ngữ. Tôi nghe những điều đó, nhưng trẻ con, tôi nào có hiểu gì. Nhưng những điều đó cứ ngấm vào tôi dần dần mà mãi mãi đến sau này khi mắc vào vòng lao lý, tôi mới thấy những lời cổ nhân dạy là đúng. Nhà tôi có 5 anh em, tôi là con cả. Khi tôi được 1 tuổi rưỡi, mẹ tôi lại sinh em thứ hai và ông đặt tên em tôi là Phạm Thị Thu Ngân. Sau này mẹ tôi kể rằng bố mày bảo đặt tên là Thu Ngân để cho em mày sau này nó giàu có. Rồi đến em thứ ba của tôi thì ông là đặt tên là Phạm Văn Triệu. Ý của ông là sau này lúc nào nó cũng có tiền triệu. Tới em thứ tư của tôi thì lại là em gái. Ông đặt tên là Phạm Thị Thu Tiền. Chào ôi, cái ước mơ được no đủ, ước mơ được giàu có đã được gắn với tên tuổi con cái mình. Bố tôi là người tài hoa, không những khéo tay, giỏi nghề cơ khí mà ông còn viết chữ Hán rất đẹp, lại còn biết thổi sáo, kéo nhị, biết cả chơi đàn tam, đàn tứ. Nhưng vì cụt một tay nên ông không chơi được những nhạc cụ đó nữa, mà ông thường ngồi gõ phách cho hát chầu văn hoặc hát chèo. Mẹ tôi ngày xưa đẹp lắm. Ông nội tôi bảo rằng mẹ tôi là người đẹp nhất ở huyện bên, phiêu dạt ra ngoài Hà Nội từ nhỏ và được một nghệ nhân truyền cho nghề hát sẩm. Thế là mẹ tôi đi theo một cặp vợ chồng mù, suốt ngày lang thang trên các bến tàu điện để hát sẩm. Mãi cho đến năm mẹ tôi 16-17 tuổi, thì bố tôi, trong một lần ra Hà Nội thăm người nhà, đã gặp mẹ tôi trên chuyến tàu điện. Và rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, hôm đó mẹ tôi bị ốm, không gõ được phách để giữ nhịp cho ông mù hát sẩm. Thế là bố tôi ngồi gõ phách thay. Câu chuyện ấy tưởng như lãng quên, thì một thời gian sau, bố tôi lại gặp mẹ tôi khi đang lang thang trên đường phố Hà Nội. Hỏi chuyện ra mới biết là vợ chồng mù già đã chết trong một tai nạn và mẹ tôi trở thành kẻ tứ cố vô thân. Lúc đấy đang đi xin việc làm thuê. Thế rồi ông đón mẹ tôi về làng và nên vợ nên chồng. Nghe nói rằng khi bố tôi đưa mẹ tôi về, bà nội tôi phản ứng quyết liệt, dứt khoát không cho vào nhà. Bà nội tôi bảo, hay cái gì đồ sướng ca vô loại ấy. Nhưng ông nội tôi lại đồng tình ủng hộ. Ông nội tôi bảo, đời người ta muốn sống được với nhau, phải có duyên, có nợ. Bố mày, thằng Thiếu, tên của bố tôi, có duyên với con Ất, mẹ tôi tên là Ất, cho nên chúng nó gặp nhau được ở cái chốn đông người. Còn nếu con bé có nợ với thằng Thiếu cột tay, thì không bỏ được nhau đâu. Cho nên bà cũng đừng ngăn cản. Thế rồi mẹ tôi theo bố tôi về làm dâu. Sau này khi lớn lên thì được nghe kể rằng mẹ tôi mồ côi cha mẹ từ khi còn bé tí, và cả ông và bà đều chết đói trong năm Ất Dậu. Vì biết hát sầm, hát chèo, hát chầu văn, mà giọng hát lại rất có màu, cho nên ở làng và hội đình đám thì mẹ tôi bao giờ cũng được mọi người chú ý. Nghe nói rằng cũng đã không ít các anh ở làng phải lòng mẹ tôi. Bố mẹ tôi sống với nhau hạnh phúc và vui lắm. Ngày tôi còn bé, tôi đã được nhiều lần thấy mẹ tôi vừa hát sầm, vừa kéo nhị, còn bố tôi ngồi gõ phách. Có một bài sầm mà mỗi lần nghe, tôi lại thấy buồn rưng rưng. Ấy là bài Lỡ Bước Sang Ngang, với những câu hát buồn não nề. Em ơi, em ở lại nhà, vườn dâu em đốn, mẹ già em thương. Mẹ già thời một nắng hai sương, chị đi một bước trăm đường xót xa. Chuyện học hành của tôi cũng chẳng có gì đáng nói. Những năm đi học, chưa bao giờ tôi được là học sinh khá cả. Năm nào tốt thì được là học sinh trung bình. Môn mà tôi giỏi hơn cả đó là môn địa lý và môn lịch sử. Còn tất cả các môn khác, tôi học đều chẳng ra gì. Ngay từ nhỏ tôi đã căm ghét môn toán. Chính vì thế mà năm nào tôi cũng phải thi lại môn này. Năm tôi 7 tuổi thì cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ra miền Bắc ngày càng ác liệt. Nhà tôi nằm ở gần Hà Nội, lại ở cái vùng không chiến của máy bay ta và máy bay Mỹ, cho nên hầu như ngày nào trời quang, chúng tôi cũng được xem những trận không chiến. Mỗi khi có máy bay Mỹ bị không quân ta bắn hạ, chúng tôi từ các giao thông hào hoặc hố cá nhân chạy ùa ra, nhảy cẫng lên reo hò. Tôi nhớ mãi có một lần, một chiếc máy bay bị rơi. Chúng tôi chẳng kịp biết đó là máy bay Mỹ hay máy bay ta, cũng hò reo. Đến khi cái máy bay đâm xuống đầu làng, nổ vỡ tung ra từng mảnh, và nhìn thấy cái đuôi có lá cờ đỏ sao vàng, lúc đó chúng tôi mới biết máy bay ta. Các anh các chị dân quân ở làng tàn ra đi nhặt những mảnh xương, màu thịt của người phi công đó. Nhặt xong, các anh các chị dân quân bọc vào ni lông, chôn và đắp cái mộ, và mấy hôm sau có các chú bộ đội ở nơi khác về thắp hương. Trở lại chuyện học hành của tôi. Mặc dù tôi học hành chẳng ra gì, nhưng bố tôi không bao giờ bận tâm. Ông bảo, chẳng ai dạy rằng học giỏi làm quan, mà có trí thì làm quan, có gan thì làm giàu. Những người học giỏi mà không có trí thì chẳng bao giờ làm quan được. Cho nên cái mà ông dạy tôi, đó chính là ý chí, chứ không phải là dạy kiến thức. Nhà đông anh em, mỗi khẩu được chia thóc chỉ có 50 cân cho một vụ. Cho nên chúng tôi lớn lên trong cảnh hầu như đói quanh năm. Tôi nhớ khi năm tôi học lớp 5, lớp 6. Ước mơ duy nhất của tôi đó là chỉ mong đến ngày Tết được ăn một bữa thịt lợn luộc cho chán. Rồi để có cái ăn đút vào mồm, từ khi bé tí tôi đã phải đi câu cá. Đi bắt nhái, mò cua, bắt ốc, đi mót lúa, mót khoai. Tất cả những cái gì có thể ăn được, hay nói theo ngôn ngữ bây giờ, thì gọi là những con gì ngọ nguậy được, thì đều có thể ăn. Dù sao thì nhà tôi cũng còn hơn khối nhà khác. Bởi vì cái nghề chữa xe đạp của bố tôi cũng còn kiếm được đồng ra đồng vào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Đặc Biệt Nguy Hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả